Bất diệt bá thể quyết, chương 1134, Hắc Kim Long Đỉnh. Góc truyện audio.com, đàn lô tháp tầng 3, là trong tháp diện tích nhỏ nhất, bên trong ước chừng có gần ngàn mét vuông. Tại tầng 3 trung ương nhất chỗ, đứng lặng lấy một tôn ba chân thanh đồng phương đỉnh, đỉnh mặt ngoài điêu khắc lấy thần bí mà hoa văn phức tạp, xem xét quá khứ, liền cho người ta một loại cổ xưa mà cảm giác tang thương, nửa bước đế cấp đan lô. Mộ Phong ánh mắt ngưng tụ tại cái kia thanh đồng phương đỉnh bên trên, con ngươi không khỏi co rụt lại, liếc mắt một cái liền nhận ra lò luyện đan này bất phàm. Mộ Phong lão đệ, tuổi của ngươi không lớn, nhưng ánh mắt không sai, có thể một chút nhận ra đan này lô phẩm giai. Cái này thanh đồng phương đỉnh tên là thanh đồng phù quang đỉnh, là chúng ta tháp chủ ngự dụng lô đỉnh, phẩm giai chính như lời ngươi nói chính là nửa bước đế cấp đan lô. Mà lại lò luyện đan này khí linh là tiên thiên sinh linh, một đường nương theo lấy tháp chủ đến hiện tại, một khi tháp chủ tấn thăng làm đế sư, lò luyện đan này khí linh cũng sẽ thăng hoa trở thành đế cấp đan lô. Nói đến đây, Phó Nguyên đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ hâm mộ, trong giọng nói tràn đầy cảm khái. Mộ Phong gật gật đầu, ánh mắt rơi tại phương đỉnh hậu phương chỗ sâu, ở nơi đó, một thân ảnh chậm rãi đi tới, rất nhanh liền xuất hiện ở Mộ Phong trước mặt. Chính là một thân áo bào tím linh dược tháp chủ Vệ Kê. Mộ Phong, tới a. Vệ Kê nhe răng cười một tiếng, trong tươi cười tràn đầy nhiệt tình, liền tranh thủ Mộ Phong mời vào nội thất. Phó Nguyên thuận thế liền muốn đi theo vào, lại bị một cỗ tinh thần lực đẩy được thối lui ra khỏi gian phòng, sau đó Vệ Kê thanh âm truyền đến. Ta theo Mộ Phong nói chuyện chính sự, ngươi cũng không cần tiến đến, đi xuống đi. Phó Nguyên nhìn lấy đóng chặt nội thất cửa phòng, tức giận đến nghiến răng, lại cũng không dám ngỗ nghịch Vệ Kê mệnh lệnh, đành phải bất đắc dĩ thối lui ra khỏi tầng 3. Nội thất rộng rãi, lắp đặt thiết bị trang nhã, Mộ Phong cùng Vệ Kê ngồi đối diện nhau. Sau đó Mộ Phong phát hiện ở bên cạnh một tên cao bảy thước con rối bưng một bình trà nước cùng đồ uống trà đi tới, sau đó động tác tự nhiên đem đặt ở Mộ Phong cùng Vệ Kê ở giữa bàn trà bên trên. Đây là khôi lỗi, Mộ Phong kinh ngạc mà nhìn trước mắt cao lớn con rối. Phải, cái này khôi lỗi là ta tự chế, bình thường ta trừ nghiên cứu đan thuật bên ngoài, còn thích làm một chút cơ quan khôi lỗi loại hình, bất quá đây đều là tiểu đạo mà thôi, bày không lên đài mặt. Vệ Kê mỉm cười, đem chén trà đặt tới Mộ Phong trước mặt, sau đó vì Mộ Phong rót một chén trà. Mộ Phong nhìn con rối một chút tán thưởng nói, Vệ Kê đại nhân khiêm tốn, người cơ quan khôi lỗi chi thuật chỉ sợ đã đại thành, không phải ngươi chỉ làm ra cái này con rối không có khả năng hành động tự nhiên như thế, phảng phất người thật. Vệ Kê kinh ngạc nhìn Mộ Phong một chút, có chút mừng rỡ nói. Mộ Phong, thật không nghĩ tới ngươi đối với cơ quan khôi lỗi chi thuật cũng có chỗ nghiên cứu a, ta càng ngày càng hiếu kỳ ngươi sư thừa phương nào, không biết thuận tiện hay không nói. Mộ Phong ánh mắt nhắm lại, hắn hiểu được Vệ Kê quấn lớn như vậy vòng tròn, mục đích chủ yếu hẳn là câu nói này. Vệ Kê đại nhân, gia sư là cái không màng danh lợi người, hắn từng dạy bảo ta rất nhiều, đồng thời lưu lại tương ứng chân truyền sau liền đi từng nói qua chờ ta đăng lâm đế sư chi vị, lại đến tìm hắn. Mộ Phong bình tĩnh nói, góc truyện audio.com, nghe vậy, Vệ Kê ánh mắt lẫm liệt trong lòng tràn đầy vẻ thận trọng, thầm nói cái này Mộ Phong sư thừa thật không đơn giản a, chỉ sợ tám thành là một vị cường đại đế sư, nếu không như thế nào nói ra chờ Mộ Phong đăng lâm đế sư chi vị lại đi tìm hắn loại lời này đâu. Đối với Mộ Phong nói tới, Vệ Kê lại cũng không hoài nghi, bởi vì tại thần kiến đại lục bên trong ẩn sĩ cao nhân còn thật không ít, trong đó không thiếu là võ đế, đế sư loại cấp bậc này. Mà Mộ Phong tinh thần lực thiên phú quả thực là cường đại, có thể thành tựu thiếu niên tông sư chi vị, có thể bị đế sư nhìn chúng cũng liền không kỳ quái. Thì ra là thế, khó trách Mộ Phong lão đệ thiên phú của ngươi kinh người như vậy, nguyên lai sư gia cao nhân. Vệ Kê cười ha ha một tiếng, chính là rất thông minh không có tiếp tục hỏi nữa. Mộ Phong sư thừa liên lụy đến đế sư, cái này khiến hắn không còn dám hỏi tới, dù sao mỗi một vị đế sư đều là chí cao vô thượng tồn tại, tự nhiên không thích bị người khác nghe ngóng. Nếu là hắn không biết tốt xấu hỏi tới, một khi Mộ Phong đem việc này cáo chi tôn sư, như vậy hắn coi như phải xui xẻo. Đúng rồi, Vệ Kê đại nhân, lần này ngươi gọi ta tới, trừ muốn cho ta cử hành trao quyền nghi thức bên ngoài, còn có chuyện khác sao? Mộ Phong nhìn về phía Vệ Kê hỏi, Vệ Kê thận trọng mà nói. Lần này ta sẽ gọi đan lô tháp bên trong tất cả linh sư, đem phong ngươi làm phó tháp chủ sự tình công bố ra ngoài, bất quá đây chỉ là khai vị việc nhỏ. Chân chính trao quyền nghi thức ta muộn mấy ngày lại tổ chức, đến thời gian ta sẽ mời trong đế đô tất cả thế lực trước tới tham gia, để bọn hắn đều biết ta thiên sát linh dược tháp ra cái mới phó tháp chủ, đồng thời cũng ra người thiếu niên tông sư. Mộ Phong lông mày cau lại, hắn không quá ưa thích như vậy gióng trống khua chiêng, liền nói. Vệ Kê đại nhân, cái này trao quyền nghi thức có thể đơn giản tổ chức, không cần như vậy huy động nhân lực a, Vệ Kê khoát khoát tay, nói. phó tháp chủ thượng vị thế nhưng là đại sử, há có thể cho trẻ con, nếu là không hưng sư động chúng lời nói, đế đô ai có thể biết ngươi là chúng ta thiên sát linh dược tháp phó tháp chủ đâu. Nghe vậy, Mộ Phong không nói gì thêm, đây là linh dược tháp quy củ, vậy hắn cũng không tốt vượt qua. Đúng rồi, lần này ta còn muốn hỏi ngươi, ngươi hẳn là linh dược sư A, trước kia là học qua thuật chế thuốc A, vệ kê bỗng nhiên nhỏ giọng hỏi. Lúc trước vệ kê chỉ biết Mộ Phong tinh thần lực thiên phú rất mạnh, nhưng căn bản không có hỏi qua Mộ Phong tu luyện chính là thuật chế thuốc, luyện khí thuật vẫn là cái khác, hiện tại hắn mới sợ hãi phát hiện cái này một điểm, cho nên trong lòng còn có chút thấp thỏm. Nếu như Mộ Phong không biết thuật chế thuốc, cái kia trong lòng của hắn mặc dù thất vọng, lại cũng chỉ có thể cắn răng dạy bảo Mộ Phong từ số không cơ sở bắt đầu. Vệ kê đại nhân yên tâm là được. Ta chính là linh dược sư, bất quá bởi vì tinh thần lực của ta vừa tấn cấp tông sư cho nên còn không có luyện chế qua tông giai linh đan. Mộ Phong mỉm cười nói. Nghe vậy, vệ kê thở dài một hơi, nói. Như thế rất tốt, ngươi vừa gia nhập ta linh dược tháp, lại là ta phó tháp chủ, ta đã chuẩn bị cho ngươi khá hơn một chút lễ vật. Nói, vệ kê xoay tay phải lại, lòng bàn tay xuất hiện ước chừng nửa cái lớn chừng bàn tay đan lô. Góc truyện audio.com Đan này lô ngoại hình là hình bầu dục, toàn thân hắc kim sắc, mặt ngoài lưu truyền lên thần bí đường vân, nhìn kỹ lại, những đường vân này tổ hợp lại với nhau, ngoại hình rất như là một cái hình rồng. Đan này lô tên là Hắc Kim Long Đỉnh, chính là tông giai cao đẳng đan lô, là ta chân tàng nhiều năm một tôn đan lô, hôm nay liền tặng cho ngươi, khi làm ngươi tân tấn phó tháp chủ lễ vật. Nói, vệ kê tay phải ném đi, đem Hắc Kim Long Đỉnh ném cho Mộ Phong. Tông giai cao đẳng đan lô, tháp chủ, lễ vật này quá mức quý giá. Mộ Phong ánh mắt phức tạp, hắn không nghĩ tới vệ kê lại như thế hào phóng, càng đem tông giai cấp bậc cao đan lô trực tiếp đưa cho hắn. Loại cấp bậc này đan lô cho dù là đối với vệ kê dạng này chuẩn đế sư đến nói, đó cũng là cực kỳ chân quý, hắn nguyện ý cứ như vậy đưa ra, trong lòng của hắn tự nhiên phá lệ kinh ngạc. Vệ kê cười nói, Mộ Phong, về sau ngươi chính là chúng ta thiên sát linh dược tháp một thành viên, cùng ta cũng không cần khách khí như vậy. Huống hồ ngươi vừa tấn cấp tông sư, hẳn là cũng không có tiện tay đan lô đi, cái này Hắc Kim Long Đỉnh vừa vặn thích hợp ngươi. Mộ Phong đối với vệ kê trịnh trọng chắp tay, chợt tại vệ kê nhìn chăm chú hạ cắn nát ngón tay cái, đem tinh huyết giọt tại Hắc Kim Long Đỉnh bên trên. Vô luận là đan lô, linh binh, cấp bậc một khi đột phá tới tông giai về sau, liền tự hành có được co duỗi tự nhiên công năng, như cái này Hắc Kim Long Đỉnh là có thể theo Mộ Phong tâm niệm đến biến lớn thu nhỏ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nhất định phải nhận chủ mới được. Cách chương.